hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, phục chế phẩm, chương 810, phục chế phẩm đoàn người trở về lui. Thối lui đến vừa rồi kia gian thạch thất, Bạch Vi nói, lại lui, A Toa Lợi Na nói, lại lui nói, nên trở lại bích họa nơi đó, Bạch Vi gật gật đầu. Lui đi, bọn họ tiếp tục đường cũ phản hồi, nhưng mà lần này, lại không có thấy bích họa, cũng không có cửa sắt, không có 12 đem khóa, không có cây cột, cái gì đều không có, chỉ có một gian trống không thạch thất. Mọi người đều ý thức được không thích hợp, rõ ràng là đường cũ phản hồi, lui về địa phương, lại không phải bọn họ xuất phát địa phương, là phương hướng bị lẫn lộn, vẫn là trong thạch thất bộ có khác huyền cơ. Đỗ Lai nắm đèn pin, dọc theo mỗi một khối thạch gạch nhìn kỹ, nhẹ nhàng khấu đánh, thử có hay không cơ quan. Thẩm Mặc nghiêng đầu dán ở trên vách đá, nhíu mày nghe xong trong chốc lát, cấp Đỗ Lai điệu bộ. Ý bảo hắn dừng lại, này phụ cận, giống như có thứ gì, tất cả mọi người yên tĩnh. Dán đến trên vách tường, ngưng thần lắng nghe, như là nào đó dã thú tiếng thở dốc, hổn hển, thực thô, thực trầm, cùng với tầng tầng lớp lớp bước chân, một chút lại một chút, dọc theo lạnh băng vách đá truyền tới. Trong lúc nhất thời, mỗi người trong đầu đều hiện ra một cái nghiêu đầu nhân thân bàng nhiên quái vật. Vừa rồi rõ ràng không có thanh âm siêu, Đỗ Lai nhìn về phía Bạch Vi. Chẳng lẽ, này quái vật ở tim chúng ta? Mọi người thần kinh tức khắc căng thẳng, mới vừa tiến mê cung khi, bọn họ ở có bích họa phòng dừng lại thật lâu, cũng cẩn thận nghe xong bốn phiến môn động tĩnh, không có bất luận cái gì tiếng vang. Hiện tại xuất hiện thanh âm, hay không cho thấy, kia quái vật đang theo bọn họ tiếp cận. Bạch Vi nghĩ nghĩ. Ngoặc kép, thần thoại truyền thuyết, đầu châu quái sẽ ăn luôn làm cống phẩm nhân loại. Có lẽ ở chúng ta tìm kiếm chìa khóa đồng thời, đầu châu quái cũng ở tìm chúng ta. Chúng ta đến tận khả năng tránh đi nó, nàng lại lần nữa nhìn về phía lui về khi kia phiến môn. Bất quá, hiện tại càng quan trọng là xác định phương hướng, nếu không thể xác định phương hướng. Bọn họ chỉ sợ sẽ vẫn luôn tại đây địa phương đảo quanh. Thẩm Mặc lấy ra kim chỉ nam, nhìn nhìn, nếu kim chỉ nam không thành vấn đề nói. Vừa rồi bọn họ rời khỏi tới kia phiến môn, cũng chính là đệ tam diện bích họa sở chỉ phương hướng. Là chính đông phương, muốn đổi phương hướng sao? Đỗ Lai hỏi, vừa rồi mặt đông hai gian thạch thất đều giống nhau như đúc. Rất có thể đi không thông. Bạch Vi nhìn về phía Thẩm Mặc, hỏi, thử xem. Có thể hay không ở trên vách tường khắc tự, làm ký hiệu. Thẩm Mặc gật đầu, cởi xuống trên cổ tay trang giấy oa oa, biến thành chủy thủ, ở trên vách tường tìm vị trí, trước mắt một cái, rét. Theo sau, bọn họ mở ra nam diện môn, vẫn cứ là trống rỗng thạch thất, Bạch Vi từ trong bao nhảy ra hai tiết vứt bỏ pin. Dựng đứng đặt ở thạch thất chính giữa, sau đó lại lần nữa yêu cầu mọi người lui về vừa rồi phòng. Kia tiếng thở dốc càng thêm rõ ràng, phảng phất đã tới rồi cực gần địa phương, không cần đem lỗ tai dán lên vách tường, là có thể nghe được rành mạch, xuyến băng ghi âm thấp thấp rít gào, hổn hển, bước chân nóng nảy thả trầm trọng, phanh phanh, phanh phanh, Trần Huệ nhịn không được hướng Leonid bên người rụt rụt, khuôn mặt nhỏ căng chặt nhìn chằm chằm mặt Bắc Môn, lẩm bẩm nói, giống như càng ngày càng gần. Bạch Vi hỏi Thẩm Mặc, ký hiệu còn ở sao? Thẩm Mặc lắc đầu, thần sắc ngưng trọng, ký hiệu không thấy. Đỗ Lai cẩn thận quan sát mỗi một phiến môn hoa văn. Này đó thạch thất tất cả đều giống nhau như đúc, nhìn không ra bất luận cái gì khác nhau. Quả thực, tựa như phục chế phẩm siêu A Toa Lợi Na nắm một cây đao. Nghe xong trong chốc lát Bắc Môn kia đầu động tĩnh, hỏi Bạch Vi. Tên kia ly chúng ta rất gần, nếu không trước rời đi nơi này, vẫn là đi cửa nam đi, Bạch Vi nói. Sáu cá nhân đi vào nam diện môn, ngoài cửa vẫn như cũ là thạch thất, Bạch Vi dẫn đầu đi vào thạch thất trung gian, phát hiện vừa rồi đặt ở nơi này hai tiết pin, cùng Thẩm Mặc ký hiệu giống nhau, Không thấy, Bạch Vi nhăn lại mi, có điểm phiền toái a. Cốt truyện yêu cầu, xin đừng bắt chước, vứt bỏ pin không cần tùy chỗ loạn ném Nga tương đương. Tấu chương xong, hết chương.